Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33 lựa chọn, tác giả, Cung Tam. Này Tẩy Kinh Phạt Tủy là tiến vào huyền cấp nhất định phải đi qua chi lộ. Chỉ là Cổ Dương thăng cấp chi lộ, lại so với người khác thống khổ gấp trăm lần. Người khác không phải là như thế trực tiếp Tẩy Kinh Phạt Tủy, mà là ở toàn bộ huyền cấp tiến vào địa cấp cửu giai giữa. Một chút thanh trừ trong cơ thể tạp chất, như là Cổ Dương như vậy, tiến vào huyền cấp, liền toàn bộ thanh trừ trong cơ thể trong kinh mạch tạp chất. Vẫn là đầu một chuyến, nhưng là ngạnh sinh sinh đem thân thể giữa tạp chất đè ép ra tới. Hơn nữa vẫn là một lần đè ép hầu như không còn. Trong đó thống khổ, có thể nghĩ, Cổ Dương chỉ cảm thấy đến thân thể của mình, lần lượt trướng đại. Lại lần lượt thu nhỏ lại, cốt cách cùng da thịt, như là hoàn toàn thoát ly, đầu thần thức, dị thường thanh tỉnh, chỉ cảm thấy đến, thân thể của mình, chỉ còn lại có một cái khung xương, da thịt giống như đều biến mất, suốt hai cái canh giờ, Cổ Dương giống như ở trong địa ngục bơi một vòng đi lên, từ 18 tầng địa ngục tầng thứ nhất, một đường tiến vào 18 tầng, sau đó lại đã trở lại. Một ngày thời gian, Cổ Dương tại thân thể khôi phục chi giác lúc sau, liền bắt đầu vận chuyển vũ lực, chỉ cảm thấy, kinh mạch yếu ớt như là mì sợi giống nhau. Thật không biết, này rốt cuộc là thăng cấp tới rồi huyền cấp, vẫn là không có thăng cấp đến huyền cấp, không có lựa chọn cơ hội. Cổ Dương chỉ có thể tiếp tục đi phía trước, thật cẩn thận đem vũ lực ở trong kinh mạch xuyên qua, sợ sẽ đem kinh mạch cấp chạm vào chặt đứt. Vận chuyển một vòng lúc sau, Cổ Dương có thể rõ ràng cảm giác được, kinh mạch tính giai gia tăng rồi, bình tâm tĩnh khí, tiếp tục vận chuyển, không biết là vận chuyển mấy ngàn cái chu thiên, Cổ Dương trong cơ thể rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, mở to mắt, chỉ cảm thấy chính mình mí mắt thượng, giống như hồ đồ vật, duỗi tay một rúm, trực tiếp là xoa một cây màu đen mì sợi xuống dưới. Cổ Dương lúc này mới cảm giác được, chính mình cả người đều là lộ ra một cổ toan xú mùi vị. Kia cảm giác, giống như là mới từ hầm cầu bên trong vớt đi lên giống nhau. Dưới vực sâu mặt có cái thủy đàm. Cổ Dương một cái lặn xuống nước, trực tiếp là chát đi xuống. Một cổ hắc thủy, xông thẳng mặt nước, bên trong cá, tất cả đều phiên bối. Thật sự là quá xú. Hảo sau một lúc lâu mới rửa sạch sẽ. Cổ Dương đi trở về sơn động giữa, mặc vào phía trước chuẩn bị toái tinh giáo quần áo. Ở toái tinh giáo chung, sở hữu môn nhân đều là thống nhất trang phục. Cổ Dương vì phòng ngừa thân phận bại lộ, tự nhiên là sẽ không ăn mặc nơi nơi chạy. Cho nên trước khi đi, cầm quần áo giấu ở cái này trong sơn động. Hiện giờ nhưng thật ra vừa lúc có tác dụng, bằng không Cổ Dương cũng chỉ có thể quăng trở về toái tinh giáo. Người mặc xanh trắng quần áo, Cổ Dương màu da, trải qua Tẩy Kinh Phạt Tủy lúc sau, giống như biến trắng không ít, khuôn mặt chưa biến, nhưng thật ra nhiều ra một loại nhẹ nhàng như ngọc giai công tử cảm giác quen thuộc. Này phúc bộ dáng đi ra ngoài, khí độ bất phàm, không biết, còn tưởng rằng là cái nào thế lực lớn thế gia công tử. Ai có thể nghĩ đến, là một cái bị Cổ gia ngược đãi lớn lên thiếu niên. Huyền cấp nhất giai, Cổ Dương rốt cục là được như ý nguyện. Thăng lên huyền cấp lúc sau, Cổ Dương càng thêm cảm nhận được thị huyết quyết cường đại. Không cần cố tình vận chuyển vũ lực tu luyện, cùng với mỗi một lần hô hấp, đều sẽ có thiên địa linh khí. Từ lỗ chân lông trung tiến vào thân thể, trải qua thị huyết quyết luyện hóa, tiến vào khí toàn giữa. Rời đi sơn động, Cổ Dương trở về toái tinh giáo. Như cũ là lặng yên trở về, tới rồi chính mình cửa thời điểm, lại phát hiện sự tình không thích hợp nhi, có người canh giữ ở chính mình cửa, hơn nữa không phải toái tinh giáo người, xem phục sức, càng như là nào một nhà gia đình thị vệ nhất lưu. Từ từ, gia đình, chẳng lẽ là tôn gia, chính là bọn họ như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới? Tổng không thể lại là vì hình y lan sự tình đi. Này tôn bằng đầu óc có vấn đề đi. Chính mình đã nói được thanh thanh sở sở. Hắn mạch não như thế nào như vậy thanh kỳ đâu. mặt vô dị sắc, Cổ Dương trực tiếp đi đến chính mình phòng, đi tới cửa, lại bị hai người ngăn cản xuống dưới. Cổ Dương nhìn bọn họ liếc mắt một cái, khóe miệng một loan, cười lạnh nói, có việc nhi, này hai cái thị vệ, bất quá là hoàng cấp, Cổ Dương vẫn là hoàng cấp thất giai thời điểm, là có thể treo lên đánh huyền cấp, này hai người, thật đúng là không xem ở trong mắt, chúng ta thiếu gia, thỉnh ngài qua đi một chuyến, hai người như cũ che ở cửa, bên trái một người mở miệng nói, kia thần sắc, rất giống là Cổ Dương thiếu hắn 800 vạn bạc dường như. Cổ Dương nghe liền không thoải mái, trong miệng nói hảo tự, kia hai người mới vừa đi phía trước đi một bước, Cổ Dương liền nháy mắt động thủ, một cái rút củi dưới đáy nồi, một cái khỉ chôm đáo, tay năm tay 10, giở trò, thuận tay xả trên xà nhà một cây dây thừng, đem hai người bó đến giống cái bánh chưng dường như, một chân đá hướng về phía người tới, xoay người chi gian. Đang muốn nhìn xem Tôn Bằng bị như vậy cái thịt cầu đà đảo tình cảnh, lại thấy đến Tôn Bằng bên cạnh một người, một tay liền tiếp được thịt cầu, đem hai cái da đinh cấp buông ra tới, đứng yên thân mình. Cổ Dương ánh mắt trong suốt nhìn về phía đối diện hai người, một người là Tôn Bằng, bên cạnh một người Cổ Dương không có gặp qua, nhưng là xem hắn vừa rồi ra tay, hẳn là hoàng cấp cửu giai bộ dáng, tính lên thiên phú cũng là không tồi, chỉ là cùng Tôn Bằng người đi chung đường, Cổ Dương liên quan cũng là không có hảo cảm. Tôn đại thiếu gia, như thế nào, hôm nay như vậy có rảnh, tới ta nơi này thủ. Cổ Dương trong thanh âm, nhìn như là một mặt trêu đùa chi ý, nhưng thực tế thượng, lại là một mặt lạnh lẽo xâm hàn. Tôn Bằng hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Cổ Dương, trong tay một chương bức họa cuộn tròn kéo ra. Đúng là lúc ấy Cổ Dương kia phó thầy bói bộ dáng. Trong miệng thanh âm truyền ra, ta là xem bộ dáng này, thấy thế nào, như thế nào quen thuộc, thật không nghĩ tới, Cổ gia đại thiếu gia, đối thầy bói yêu sâu sắc a. Cổ Dương nhìn đến thầy bói kia một khắc, sắc mặt hơi chút biến đổi, nhưng là giây lát liền khôi phục bình thường. Âm thanh lạnh lùng nói, ta nói Tôn đại thiếu gia, ngươi tùy tiện tìm cá nhân họa chương họa, liền nói là ta, có ý tứ sao, như thế nào, người này đắc tội các ngươi Tôn gia, các ngươi tìm không thấy người, liền muốn tìm ta cho đủ số sao. Ồn ào, ngươi ở ta Tôn gia bán đấu giá khi quấy rối, còn dám trở về Toái Tinh giáo, này lá gan thật sự không phải giống nhau đại. Tôn Bằng còn chưa nói lời nói, bên cạnh người nọ trực tiếp giống lên một câu. Cổ Dương tức khắc minh bạch thân phận của hắn. Tôn gia người đâu, quả nhiên đều là cá mè một lứa. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh quấy rối chính là ta đâu? Chỉ bằng như vậy một chương họa sao? Lá gan của ngươi mới là đại đâu. Cổ Dương nhìn thoáng qua người nọ, trên mặt là đang cười, chính là trong mắt lại là hàn ý xâm lẫm. Hôm nay đảo muốn nhìn cái này Tôn gia là muốn chơi cái gì hoa chiêu. Tôn Bằng xem Cổ Dương một bộ chết không thừa nhận bộ dáng, bỗng nhiên đem họa thu lên, ánh mắt mang theo trào phúng cùng khinh thường, mở miệng nói, ngươi không thừa nhận người này là ngươi, chẳng lẽ hắn là cha ngươi sao? Cổ Dương sắc mặt yên lặng, ánh mắt sắc bén như đao, thẳng tắp thứ hướng Tôn Bằng. Thanh âm giống như từ cửu u truyền ra, ngươi nói như vậy là có ý tứ gì? Tôn Bằng nhìn Cổ Dương như là thẹn quá thành giận bộ dáng, trong lòng chỉ cảm thấy bắt được Cổ Dương nhược điểm, cười nói, nếu là mọi người biết, này Cổ gia gia chủ chi tử, thế nhưng không phải thân sinh, không biết người trong thiên hạ sẽ thấy thế nào đãi Cổ gia đâu. Như thế lời đồn, là ai truyền ra tới? Thật sự là chê cười. Cổ Dương trên mặt thần sắc nhìn như thả lỏng bộ dáng, trong miệng không thể chí không nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,